Bạn nào mà đợi thì đợi ấn tập đấy, không thì các bạn đi ngủ. Sáng ngày mai các bạn nghe nhé. Chào mọi người.